ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 774, phó bản nhiệm vụ, chém giết Tô Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Dương Thế Kỷ diễn đàn game bên trên có cái thiếp mời phát hỏa, mới phó bản minh giới mới nhất công lược. Tại minh giới bên trong người chơi không cách nào hạ tuyến. Tất cả trò chơi công năng đều đem tạm thời nghỉ cơm. Tu vi có thể vận dụng, cho nên tốt nhất chuẩn bị cái chữ vật giới chỉ. Bởi vì tại minh giới bên trong ngay cả ba lô đều không thể mở ra. Minh giới ở vào tàn tạ trạng thái. Nguyên nhân không biết, hư hư thực thực chưa kích phát nhiệm vụ ẩn. Trước mắt minh giới ngay tại làm tai sau trùng kiến. Người chơi trở ra sẽ tiếp vào một cái giai đoạn tính nhiệm vụ. Hỗ trợ xây thành trì. Minh giới chi chủ hứa hẹn qua. Xây thành trì hoàn tất sau sẽ cho ban thưởng. Trước mắt gặp được nghiêu bức nhất boss. Phần thưởng của hắn có thể chờ mong một chút. Mặt khác, ngoại trừ ban thưởng bên ngoài hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày. Liền là đúng hạn bắt đầu làm việc cùng Tan Tầm. Có cơ hội thu hoạch được thường ngày ban thưởng. Hôm nay ngày đầu tiên. Chúng ta những này nhóm đầu tiên người chơi thu được tiên linh cam lộ. Phục dụng về sau có trợ giúp khôi phục pháp lực. Tăng cao tu vi. Không hổ là chúa tể một giới đại boss. Xuất thủ liền là hào phóng. Hào vô nhân tính. Đúng. Nhắc nhở một câu. Công tác nội dung đều là việc tốn thể lực. Tỉ như rời gạch. Đừng tưởng rằng có tu vi mang theo rời gạch liền nhẹ nhõm. Kia gạch không là bình thường gạch. Chuyển liền để thân người tâm mỏi mệt. Ở trên kỳ hạn công trình ở giữa nhất định phải phục tùng an bài. Không cho phép lười biếng. Bị phát hiện là phải bị ghi tạc quyển sách nhỏ trên. Đoán chừng cuối cùng kết toán ban thưởng thời điểm sẽ giảm bớt. Cho nên tốt nhất đừng trộm gian dùng mánh lới. Tốt, trở lên liền là trước mắt mới phó bản toàn bộ công lược. Có mới lại tăng thêm đi vào. Cảm thấy hữu dụng các huynh đệ thiếp mời cuối cùng điểm cái khen thưởng. Thiếp mời đã có mấy trăm vạn người khen qua. Phía dưới bình luận càng là mỗi một giây đều đăng cầy mới. Ngoạ tào, như thế thoải mái sao? Ta cũng muốn đi. Được rồi, cái này phó bản không thích hợp ta. Ta mịa nó tại thế giới hiện thực đi làm. Đi thế giới trò chơi trả hết ban. Không bằng để cho ta chết đi coi như xong. Qua loa cỏ. Cái này miệng nó đi thế giới trò chơi còn chạy không khỏi rời gạch vận mệnh sao? Các huynh đệ, rời gạch mặc dù buồn tẻ không thú vị, nhưng không nguy hiểm a, ích lợi cao. Hơn nữa còn là trường kỳ ích lợi. Chuyện tốt như thế đi chỗ nào tìm? Ta không đi rời gạch. Ta chuẩn bị đi minh giới thám hiểm. Nhìn xem có thể hay không phát động cái gì nhiệm vụ ẩn. Hoặc là tìm đến bí cảnh. Kỳ ngộ loại hình. Có tổ đội. Buổi sáng ngày mai tại lối vào tập hợp. Nhìn cái này diễn đàn trên thiếp mời. Lục Trần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tâm tình bất an lại bực bội. Quảng cáo. Mẹ nó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này phó bản đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Lục Trần nhưng thật ra là một cái người trùng sinh. Hắn là từ 5 năm sau trùng sinh đến 1 năm trước trò chơi vừa khai phục thời điểm. Hắn trò chơi biệt danh liền gọi Lạc Vô Trần. Sau khi sống lại thời gian 1 năm, lợi dụng người trùng sinh cảm giác tiên tri, biết có nào cơ duyên, khắp nơi vượt lên trước một bước, trực tiếp thăng cấp đến chuẩn thánh cảnh giới, làm một người trùng sinh. Hắn biết rõ, Nguyên Dương Thế Kỷ không thể đơn thuần xem như một cái trò chơi đi xem. Tiếp qua 3 năm, trong trò chơi tu vi liền có thể mang về hiện thực. Nguyên Dương giới đem triệt để cùng hiện thực dung hợp. Toàn bộ địa cầu đều đem phát sinh long trời lở đất cải biến. Hắn đối trò chơi này phát sinh mỗi một kiện đại sự. Mỗi một cái phó bản đều nhớ rất rõ ràng. Hắn có thể thề, ở kiếp trước khai phục thời gian 5 năm bên trong. Căn bản là không có xuất hiện qua cái này minh giới phó bản. Càng không có cái gọi là minh giới chi chủ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trùng sinh tạo thành hiệu ứng hồ điệp? Vậy hắn nguyên bản biết những cái kia sẽ phát sinh đại sự. Về sau sẽ còn phát sinh sao? Nhưng vào lúc này, cơ hồ là cùng một thời gian. Tất cả người chơi đều nhận được cùng một cái nhiệm vụ thông cáo, cỡ lớn phó bản nhiệm vụ. Chém giết minh giới chi chủ. đem thu hoạch được ban thưởng cực phẩm thần khí một kiện. Lục Trần biến sắc, cực phẩm thần khí thế mà đều sớm xuất hiện. Hắn biết rõ một kiện thần khí uy lực đại biểu cho cái gì. Ở kiếp trước, thần khí là tại trò chơi khai phục 4 năm sau mới xuất hiện. Một thanh Trảm Tiên đao. Có một thanh thần khí nơi tay không chỉ có đồng cấp vô địch còn có thể vượt cấp đối chiến. Theo lý thuyết hiện tại vừa khai phục 1 năm, căn bản không nên xuất hiện loại ảnh hưởng này cho chơi cân bằng thần khí. Chẳng lẽ đây thật là bởi vì hắn trùng sinh tạo thành? Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp sao? Hô, thật lâu, Lục Trần thở ra một hơi. Vô luận như thế nào? Cái này phó bản đều đã xuất hiện. Đã như vậy kia, hắn liền nhất định phải thu hoạch được chuôi này thần khí. Diễn đàn game trên đã sôi trào. Ngoạ táo, có lầm hay không? Ta đang chuẩn bị đi rời gạch đâu. Đảo mắt liền muốn rút đao khiêu chiến. Rút đao, chúng ta ở trước mặt hắn có rút đao thời cơ sao? Cái này miệng nó mạnh như vậy đánh như thế nào? Trò chơi này hoàn toàn không khoa học. Giai đoạn trước người chơi cũng còn không phát dục bắt đầu. Thế mà liền xuất hiện loại này cao cấp chiến đấu loại phó bản. Nói đùa sao? Lạc Vô Trần xuất thủ có cơ hội không? Thần khí a, nghe danh tự liền biết sâu. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chúng ta không đánh được boss. Đi đánh một chút tạp binh tổng không có vấn đề a. Lạc Vô Trần đại lão ăn thịt. Chúng ta đi theo hắn hỗn ngụm canh uống là đủ rồi. Mấy đại công hội đã bắt đầu gọi người. Cái này cái gì mấy cái nhiệm vụ. Ta miệng nó chỉ muốn làm đến nơi đến chốn rời gạch. An an ổn ổn phát dục. Ta có một vấn đề. Tại minh giới cũng không thể hạ tuyến. Kia ở bên trong chết còn có thể phục sinh sao? Nhất định có thể thôi. Bằng không làm sao có thể xuất hiện loại này phó bản nhiệm vụ. Nguyên Dương giới. Hoàng Tiểu Yêu biến sắc. Nhìn nói với Tô Tầm. Đế quân. Xảy ra chuyện. A, chuyện gì? Tô Tầm không chút hoang mang mà hỏi. Đem đầu dựa vào trong ngực Lưu Ly. Hưởng thụ lấy Lưu Ly mang theo cảm xúc xoa bóp. Quảng cáo. Duy nhất tiếc nuối chính là. Lưu Ly có chút phẳng. Có thể cảm nhận được mềm mềm. Nhưng không có gì xúc cảm. Hoàng Tiểu Yêu mím môi. Vừa mới trò chơi hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ. Chém giết đế quân. Sẽ thu hoạch được một thanh thần khí làm ban thưởng. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Nhìn đến cái kia. Số 0. Cũng phát hiện mình là lạ. Muốn lợi dụng những này người chơi trước tiên đem chính mình cái này kẻ ngoại lai cho ngoại trừ. Thần khí là cái gì? Tô Tầm hỏi. Hoàng Tiểu Yêu lắc đầu. Trước đó không xuất hiện qua. Nhưng chắc hẳn khẳng định cực kỳ lợi hại mới là. Ai? Tô Tầm thở dài. Có chút tiếc nuối nói. Còn chuẩn bị trắng kiếm mấy ngày miễn phí sức lao động đâu. Không nghĩ tới cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Sớm biết hôm nay liền không nên lãng phí những cái kia tiên linh cam lộ. Hoàng Tiểu Yêu có chút im lặng. Cái này liên quan chú trọng điểm có vấn đề đi. Cứ như vậy không đem. Số 0. Để vào mắt, Tô Tầm đứng dậy, chống cái lưng mỏi, đi ngủ. Đế quân, ngày mai liền đem có một sóng lớn người chơi che già măng mọc thẳng hướng minh giới. Hoàng Tiểu Yêu nhịn không được nhắc nhở một câu. Tô Tầm mỉm cười. Tới thì tới thôi. Tới toàn bộ bắt đi làm nô lệ xây thành. Vốn là muốn hòa bình bạch chơi một đợt. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực bạch chơi. Dám vào nhập minh giới. Đó chính là chịu chết. Hoàng Tiểu Yêu đứng tại chỗ kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Tô Tầm thật đã mạnh đến tình trạng như thế rồi? Kỳ thật nàng cũng tò mò. Phong Đô Đại Đế cùng. Số 0. Đến cùng cái nào càng mạnh? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.